Thần Nguyên Kỷ, chương 59, bảo vệ lấy này đáng thương con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, 6 giờ hơn thời gian. Đường số 17, nhà hàng dị thú thịt bên trong. Mạc Phong bình tĩnh đứng trước gương. Dùng khăn ướt lau qua mặt. Nhìn trong gương cái kia khuôn mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi chỉnh lại một lần kiểu tóc tới. Nét mặt cũng từ lạnh lùng không cảm xúc. Dần dần lại trở thành tươi sáng vui vẻ. Mạc Phong bước ra khỏi phòng vệ sinh. Thông qua rộng rãi trống trải hành lang sành. Tới bên trên lầu 3. Nơi này trống trải chính là Na Chát trước an bài. Chính cái gọi là hôm nay, quán này, một mình ta bao hết. Hắn bây giờ chính là đi chào hỏi người khác một chút. Hơn một năm qua, trong cả học viện, hắn cũng chỉ có quen mặt qua Vương Hồng một người. Hôm nay, một lần gặp mặt qua là không thể thiếu. Dù sao, Mạc Phong, bây giờ chính là một người hòa đồng lại tốt tính. Hình tượng này sẽ không hợp lý nếu như không có những cái này bước đệm. Đại đa số thì hắn cũng không có cái kia tinh lực. Nhưng một ít người nổi trội vẫn là gặp qua mới được. Bước lên lầu, nơi này đã có không ít người. Hiển nhiên vẫn chưa tới hết. Na, Thác Quân thì là đang tại một bên cười cười nói nói với đám người trên bàn lớn. Thấy Mạc Phong bước tới, hắn liền ra hiệu lại tới. Sau đó chính là một phen rườm ra giới thiệu. Mạc Phong cũng là rất thân thiết đáp lại. Hắn một bộ này đúng là để không ít người nhìn tới. Thật hôm nay, hắn còn nổi bật hơn cả người tổ chức là Thác Quân. Đang khi này, Mạc Phong liền nhìn thấy ngoài cửa đi tới chính là Vân Ngọc Tuyết. Phía sau nàng hình như còn có người. Nhưng bởi vì bị che khuất, hắn cũng là không rõ ràng. Nhìn qua một bên Thác Quân, rất nhanh hai người liền nhìn thấy nhau ánh mắt. Ha ha, Mạc Phong, ngươi nhìn đằng kia. Hắn làm ra một bộ lần đầu thấy người như thế. Vỗ vỗ vai Mạc Phong. Chỉ sắp bước vào Vân Ngọc Tuyết. Bên cạnh cũng là có mấy người ra hiệu. Hiển nhiên này đều là Na Chát. Nếu ai cũng như Mạc Phong biết được chân tướng. Trên cái bàn rượu này. Tại lúc này, ngoài hắn cùng Na Chát. Trong gần 10-18-19 người ở đây. Khoảng chừng 15 người đều là tiêu bản. Lại không chỉ bàn này. Dưới lầu 2. Dưới lầu 1, hay là mỗi bàn, đều có, Na Chát, Tại, tất nhiên cũng là có người bình thường. Nếu tính ra thì hẳn là cùng Na Chát sàn sàn không phân cao thấp. Khoảng 50, cảm giác ăn uống cùng tự bản thân tổ chức tiệc nói chuyện này. Sẽ làm cho người một loại cảm giác kinh dị, nhưng Mạc Phong thì lại không thấy như thế nào. Bởi những cái này, đều vừa là, Na Chát, mà cũng không phải là. Na Chát, gác qua một bên vấn đề này. Hắn đứng dậy làm bộ ra ngoài hướng đi. Như vô tình hay cố ý mà nhìn qua đám người Vân Ngọc Tuyết. Sau vài lần như vậy, cuối cùng thì nàng cũng phát hiện. Đưa mắt sang nhìn lại. Hai người ánh mắt vừa chạm nhau. Mạc Phong làm ra một bộ dáng thật trùng hợp. Thật vui vẻ gặp lại dáng dấp. Hướng nơi này đi qua. Vân sư tỷ, người mà như vậy sớm tới. Hắn khuôn mặt vui vẻ, bên ngoài diễn một bộ không hiểu, lại cố tình bày thêm một cái rất vui nhưng vẫn giả bộ không có gì cho nàng nhìn. Này gọi là gì? Đúng là bên ngoài một lớp, bên trong lại một lớp, nhìn tưởng hai lớp, nhưng thật ra là ba lớp. Đang lúc hai người nói chuyện, người đi phía sau Vân Ngọc Tuyết lúc này mới bước qua. Là hai cô gái, bộ dáng muốn bước qua đi vào bên trong. Chợt bước chân người phía trước ngừng lại. Nàng này nhìn về phía đang tại nói nói cười cười cùng Vân Ngọc Tuyết. Vừa nhìn, nàng liền một kinh ngạc như lần đầu nhìn thấy quỷ bộ dạng. Bên cạnh cái kia một cô gái khác cũng là loại này biểu hiện. Bên kia là ngươi người quen sao? Vân Ngọc Tuyết lộ ra như mới phát giác hai người kia nhìn Mạc Phong. Ra hiệu hắn xem qua. Mạc Phong thì đưa mắt nhìn sang. Không phải ai khác. Là Diệp Tử Lam cùng Lăng Nguyệt không sai. Hắn cũng không phải không phát giác có người xem chính mình. Với hắn cường đại trực cảm linh hồn. Ngay vừa mới bị chú ý liền đã phát giác. Nhưng hắn vờ như không thấy. Ý muốn lờ đi đối phương. Dù sao thì mục tiêu hắn nên tiếp cận là Vân Ngọc Tuyết. Này, nếu là trước mặt mang có cái gì không rõ cùng nữ nhân khác quan hệ. Này rất có thể dẫn đến tình trạng. Hắn cố diễn một ngày này, độ hảo cảm liền cộng một cũng chưa tới. Có cái gì không ổn sự tình phát sinh. Rất có thể cái này ít đến đáng thương con số liền thành âm. Trong lòng suy nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn hai người phía bên phải cách không xa. Khóe miệng cười cười, lại là gật gật nhẹ đầu ý ra hiệu chào hỏi. Sau liền quay tới một bên nói cùng Vân Ngọc Tuyết. À, là một chút khi trước nhập học gặp qua bằng hữu mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là học cùng một năm tới mà. Ngươi không cần nói những này cùng ta. Chỉ là nhắc ngươi một chút có người xem mà thôi. Vân Ngọc Tuyết lại là trên miệng kéo ra không hiểu nụ cười. Nhìn nhìn Mạc Phong lại nhìn nhìn bên kia hai người. Xem ra ngươi này số đào hoa vẫn là không tệ. Ha ha, nào có. Được tỷ muốn trước tới một bàn hay không? Ta liền có trước chuẩn bị cho ngươi. Mạc Phong lại một tay chỉ lên trên trần nhà. Tiếp nói, thật thì cái này nhà ăn có chút không ý tứ. Ta yêu cầu chuẩn bị riêng một nơi tới. Cũng là cảm tạ lúc chiều này thời gian. Cũng được, ta cũng không ngại nhiều người. Người có thể mời cả cái kia hai người bằng hữu tới. Hai người nói chuyện lúc. Chính tại Mạc Phong dẫn đường hướng nơi hắn chuẩn bị phòng ăn. Thật không hay, đường này chính đi qua vị trí hai người kia. Sắp đến nơi lúc, Vân Ngọc Tuyết cũng là vừa nói xong cái này câu nói. Mạc Phong bên cạnh nghe, cũng là cười cười. Sau ra hiệu một bên nữ phục vụ tới, nhờ dẫn Vân Ngọc Tuyết tới bên kia trước. Sư tỷ tới trước một lát, hai vị tìm ta hẳn là có chuyện muốn nói đi. Hắn kéo khóe miệng nụ cười, mượn góc Vân Ngọc Tuyết không thấy. Ánh mắt nhìn thẳng hai người Diệp Tử Lam. Trong lòng thì là có chút nghi hoặc, mặc dù hắn cái này bộ dáng đúng là có chút thay đổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đổi một bộ mới túi ra. Có cần phải hay không như vậy nhìn, Diệp Tử Lam đúng là cũng có chút bất ngờ. Khi nãy mới nhìn qua thì phát hiện người này quen mặt. Mãi tới khi phát hiện là Mạc Phong thì lại có chút tò mò. Người này, vậy mà cũng có thể như vậy cười nói. Này làm nàng có chút nghi ngờ phải hay không nhìn lầm. Cho nên muốn nhìn lại một chút. Nhưng chẳng qua là vừa dò xét tới người đứng bên cạnh hắn sau. Vì nghiêng người, lại chưa gặp qua, cũng không có gì tốt nhìn. Đang định không tiếp tục nữa thì hai người Mạc Phong đã tới. Lại nghe được một ít Mạc Phong cùng cô gái này nói lời. Nàng cũng chỉ là muốn tới đây dạo chơi. Cũng không có cái gì tốt ăn uống. Nhưng nghe này giống như cả đám ăn chung một tiệm. Vậy mà nàng liền phải ăn cơm bình dân. Còn người ta chính là đặc biệt món sơn hào hải vị như thế. Trong lòng có chút khó chịu. Này không phải mời tiệc sao? Vì cái gì như thế phân biệt đãi ngộ đâu? Vân Ngọc Tuyết cũng là nhìn một cái hai người. Dừng lại chút trên người Diệp Tử Lam sau. Cũng là gật đầu một cái. Hướng phục vụ dẫn đường theo đi. Nhìn nàng đi qua tới phía xa. Biến mất tại đám người bên trong. Mạc Phong trên mặt nụ cười không còn. Lại là cái kia bình tĩnh bộ dáng. Nhưng không có như lúc trước. Cái loại kia khí chất lạnh lẽo cùng quỷ quyệt đều bị trên cổ sợi dây chuyền che mất. Giả tạo tới một bộ dễ gần ảo giác. Khí tức. Làm hắn bây giờ bộ dáng, giống như là một người đang vui vẻ, lại cứ muốn làm ra bộ dáng nghiêm túc như thế. Có chút buồn cười, là Diệp tiểu thư tới sao? Nếu không tiện chọn chỗ, ta có thể giúp. Mạc Phong bộ dáng bình tĩnh, nhưng người ngoài nhìn tới không có phải hắn là có cái gì thái độ, mà chính là đang nghiêm túc nói chuyện cái loại kia. Cho nên cũng không có thu hút bao nhiêu người chú ý, Mạc Phong đây là cũng không phải muốn làm mặt lạnh cùng đối phương. Chỉ là người này thật biết quá nhiều. Nếu không cản trở bởi nàng thân phận, nàng bây giờ đã sớm chết. Không cần, vị kia Vân sư tỷ không phải mời chúng ta qua tới sao? Chúng ta có thể tự đi qua tới. Thấy Mạc Phong lại là cái này thái độ biến chuyển, nàng thật có chút trong lòng khó chịu. Dù sao thì nàng cũng là lớn lên ở đại thế lực, thân phận lại cao, cho dù có thông minh hơn người đi nữa, nhưng cũng rất ít được va chạm với bên ngoài những này. Cũng không phải là cái gì. Chuyện trước kia hai bên đối địch cũng có thể cho qua. Dù sao lúc đó nàng cũng ôm tâm trạng chính là thử một chút. Biết dù sao bản thân cũng sẽ không có việc. Cho nên đều không cho cái này là chuyện. Chỉ là từ nhỏ tới lớn. Đây là lần đầu tiên bị người phân biệt đối xử. Nàng cũng có thể đại khái đoán được. Người trước mắt này hẳn là có cái gì âm mưu. Nhưng cái này thì có liên quan gì tới nàng. Đã vậy, liền cảm giác sắp tới có chuyện tốt chơi. Dù sao cũng là rảnh rỗi. Nàng đến nơi này không phải để tìm một ít chuyện thú vị làm hay sao? Không phải ngươi liền muốn phân biệt đối xử bổn tiểu thư sao? Ta liền muốn phá ngươi chuyện. Nàng khóe miệng một bên nhếch lên. Quay người, ra hiệu một bên Lăng Nguyệt theo tới. Hướng phương hướng Vân Ngọc Tuyết đi tới. Mạc Phong tại phía sau cũng không có ngăn cản. Nét mặt rất nhanh trở lại tươi cười. Này giữa đám đông, mặc dù đại đa số đều là na chát, nhưng vẫn là thu liễm thì tốt hơn. Cách Trương.